Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương như vậy đau. Bên trong gian phòng Minh Vương ôm một nữ nhân, che chở đầy đủ ôn nhu, nhẹ giọng nói nhỏ, còn nữ kia tử thì vẻ mặt hạnh phúc xúc vào Minh Vương trong lòng. Lúc này bọn họ nói cái gì? Nàng tới nếu không nghe thấy, nghe không được bọn họ bất kỳ thanh âm gì. Chỉ cảm thấy thấu xương lạnh lẽo kham kham đánh tới. Đau lòng, lòng của nàng ở đau. Vì sao đã tê dại tâm còn có thể đau? Hắn tàn khốc, hắn vô tình, hắn khát máu. Hôm nay vậy mà mọi cách ôn nhu đối đãi nữ nhân này. Là nàng chưa từng thấy qua. Trong mắt lưu chuyển, lại là như vậy ăn ý. Nguyên lai rất ít ra minh vực hắn. Lại là chuyên nghênh tiếp nữ nhân này. Linh động mắt to. Trong suốt chuông bạc tiếng cười vui vang vọng minh vực, Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận quấy. Che miệng, rất nhanh rời đi, Minh Vương ngước mắt, tượng ngoại nhìn lại, mới vừa rồi là nàng sao? Hàn ca ca làm sao vậy? Trong lòng nữ tử nhận thấy được như nhau không hiểu nói. Chỉ Nhu, ngươi mệt không? Trước nghỉ ngơi một chút, Minh Vương thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia sáng. Sau đó nhìn trong lòng Chỉ Nhu, mặt tái nhợt má nhượng hắn có chút đau lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc biến mất lại là như vậy mau. Nàng cuối cùng là Mộ Dung Thính Vũ, cay đắng tâm, chua chát đích tình, bây giờ cái gì cũng không có, tan thành mây khói bình thường. Mộ Dung Thính Vũ kia mỏng tính tình, lần đầu tiên như vậy hoang mang, đông một tiếng, rơi vào rồi một người trong lòng. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, một màu bạc mặt nạ ánh vào mi mắt của nàng. Trước mắt nam tử mang theo một màu bạc mặt nạ, quần áo bạch y phảng phất người trời bình thường. Nam tử khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Cô nương ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thính Vũ vội vàng lui về phía sau đi. Dưới chân lại không cẩn thận dẫm tới cục đá. Thân thể nghiêng tượng hậu đảo đi. A, nhìn trong lòng người. Hai mắt nhắm nghiền. Thật dài dày đặc lông mi nhẹ nhàng run run, chọc người chiều mến, rất rất sống mũi, vì kiều mũi, coi được cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, mềm mại đôi môi đường vòng cung hoàn mỹ, môi sắc hơi trở nên trắng, làm cho người ta thương tiếc, ai cũng không thể bất nổ lớn tâm động, các ngươi đang làm cái gì? Một đạo trầm thấp lại lạnh như băng xương thanh âm ra. Hàn, không khí đô tựa hồ ngưng kết. Mộ Dung Thính Vũ vội vàng tượng lui về phía sau đi. Nhìn Minh Vương vẻ mặt tức giận xuất hiện ở như thế. Sợ Minh Vương giận chó đánh mèo với người trước mắt, vội vàng nói, ta thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống. May mắn trước mắt vị công tử này đã cứu ta, Minh Vương thâm thúy con ngươi càng thêm sâu thẳm nhìn. Và Mộ Dung Thính Vũ, khóe mắt kia một giọt giọt nước mắt tựa hồ cũng không có kiên. Vừa thật là nàng nhìn thấy, ý nghĩ như vậy, vậy mà Minh Vương ngẩn ra, hắn quan tâm ý tưởng của nàng. Không có khả năng, hắn bất sẽ để ý bất luận kẻ nào ý nghĩ, chỉ là kia thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Như vậy mâu quang, chẳng biết tại sao, vậy mà Mộ Dung Thính Vũ tâm đô đang run rẩy, nàng vội vàng dưới đất đầu, tránh né Minh Vương ánh mắt. Yêu, liền không hề kiên cường đi. Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo mỉm cười. Tả y, chúng ta đi thư phòng, Minh Vương bỗng nhiên nhìn miệng. Ánh mắt đã không hề nhìn về phía Mộ Dung Thính Vũ. Hảo, tả y ôn nhuận thanh âm xẹt qua, liền theo Minh Vương ly khai. Nhìn bóng lưng biến mất, Mộ Dung Thính Vũ thân thể cơ hồ trượt đến trên mặt đất. Phu nhân, Thương Nhi nhìn thấy nàng ngồi dưới đất lo lắng nói. Phu nhân, ngươi làm sao vậy, chỗ đó không thoải mái, đi gọi đại phu nhìn đi. Thương Nhi đỡ dậy Mộ Dung Thính Vũ nói. Thương Nhi, ta lạnh quá, Mộ Dung Thính Vũ bất lực nói. Hết chương.